Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 230, một chồng nhiều vợ. Góc truyện audio.com. Hoàng quý phi sớm đã tới. Thần sắc của nàng có chút tiêu tụy, bất quá nhờ khuôn mặt trang điểm được tinh xảo cùng cách ăn mặc diễm lệ, gần như nhìn không ra. Vốn hoàng quý phi hôm nay vẫn còn phải ở trong phòng suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Nhưng là thái hậu tới chỗ thượng quan Mạc cầu tình, vì vậy, hoàng quý phi mới có thể tới đây. Sau khi nàng thấy Tô Tiểu Tiểu tới, thần sắc cũng không còn kiêu căng như trước. Nàng vốn là đứng dậy hướng thái hậu hành lễ, rồi sau đó cung kính đối với Tô Tiểu Tiểu cúi người. Hoàng hậu tỷ tỷ vạn phúc, lời này vừa dứt, hơn 10 vị tú nữ trong đại điện mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. A, là hoàng hậu. Vì thế, tất cả mọi người sôi nổi hành lễ. Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, hoàng quý phi nương nương vạn phúc. Sau một tiếng đứng lên đi, các vị tú nữ mới nhẹ nhàng đứng dậy, đều tự lặng lẽ đánh giá ba nữ nhân tôn quý nhất trong cung đang ngồi trên ghế chủ tọa. Vị trí của ba người này là các nàng suốt đời theo đuổi. Chẳng qua cách ăn mặc của hoàng hậu sao lại mộc mạc như vậy? Không phải nói là hoàng hậu lúc này đang độc sủng lục cung sao? Chẳng lẽ lại là đồn nhảm? Chẳng qua suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Tất cả mọi người không ai dám đem ý nghĩ trong lòng mà đặt ở trên mặt. Dù sao hoàng hậu là hoàng hậu, các nàng vẫn chỉ là tú nữ vô danh vô phận, cho nên, các nàng đều phi thường cung kính lễ độ. Thái hậu nhìn các tú nữ bên dưới, thần sắc có chút phức tạp, hoàng quý phi cúi thấp đầu, tựa hồ vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Chỉ có Tô Tiểu Tiểu sắc mặt vui mừng, liếc bên trái xem này trầm ngư mỹ nhân, lại xem một chút cái kia lạc nhạn thiếu nữ. Chim sa cá lặn a, chậc chậc, đều là quốc sắc thiên hương, dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành cái gì cần có đều có. Làm hoàng đế thật đúng là thích, nếu nàng có thể làm nữ đế, nàng cũng muốn làm một cái tuyển tú thật lớn. Vì thế nên chị mới cô đờ si làm hoàng đế a, đem mỹ nam cả nước quy tụ vào trong hậu cung của nàng. Wa ha ha ha ha ha ha ha, đến lúc đó, mỗi ngày một cái mỹ nam. Thật là sướng nha, đương nhiên những cái này đều chỉ là Tô Tiểu Tiểu lúc đó ảo tưởng mà thôi. Nếu quả thật như vậy, Tô Tiểu Tiểu đại khái cũng sẽ không nguyện ý, một người nam nhân đã đủ mệt rồi, còn nhiều như vậy không chết vì mệt mới là lạ chứ. Ai, tóm lại, Tô Tiểu Tiểu nàng không phải là nữ nhân có thể hưởng thụ cảnh một chồng nhiều vợ. Cách chương.